Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176. Chương 176, thần bí chi kính. Ta thực sự không phải ma giáo giáo chủ. Nghe được Dương Vân mở miệng chính là cái này cùng loại lời nhàm tai chủ đề. Thần nữ đôi mi thanh tú trực tiếp nhíu chặt. Đương nhiên, ngươi có thể cố chấp cho rằng ta là. Bởi vì ta biết, trong lòng ngươi nếu là không dạng này nhận định, ngươi cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta theo đuổi không bỏ. Ta nói không sai đúng không? Ngươi nói xác thực không sai. Thần nữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân nói. Ma giáo giáo chủ chính là thiên hạ họa loạn căn nguyên. 2 vạn năm trước sát phạt chi loạn, trực tiếp để ước vạn sinh linh thảm tao đồ thán. Loại này bi kịch vô luận như thế nào ta cũng không thể tha thứ nó một lần nữa trình diễn. Tốt, cho dù như lời ngươi nói, ta chính là giáo chủ trọng sinh trở về. Thế nhưng là lãng tử hồi đầu còn có vô cùng quý giá thời điểm. Chẳng lẽ ta liền không có cải tà quy chính cơ hội? Ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời. Cho dù chết đến 1 vạn lần đều không đủ hoàn lại tội lỗi của ngươi. Nghe thần nữ quyết tuyệt như vậy, Dương Vân hận đến hàm răng đều là ngứa vô cùng. Nữ nhân này muốn hay không ghét ác như cừu đến loại tình trạng này. Quản lý tốt chính mình 1 mẫu 3 phần đất không được. Nhất định phải đem người vào chỗ chết làm cho a. Dương Vân rất là thế nhưng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là sợ ta ngày sau tiếp tục tai họa thương sinh đúng không? Ngươi cho rằng ngươi sẽ không? Ngươi thế nhưng là thiên hạ tội ác ma đầu. Bản tính khó sửa đổi họa nguyên. Nếu như ngươi có thể từ bỏ truy sát ta chấp niệm. Ta nguyện ý cùng ngươi ước pháp tam chương. Dùng thần hồn phát thệ như thế nào? Thần nữ mặt ngậm khinh thường. Ma đầu phát thệ cũng là có thể tùy tiện tin tưởng sao? Coi như ngươi bây giờ không có sát ý. Thế nhưng là ma tôn làm sao bây giờ? Ma tôn bị phong ấn hơn 2 vạn năm. Một khi nàng phá phong mà ra. Đến thời điểm trở về ma vực ngóc đầu trở lại. Nhân tộc lại lần nữa đem lâm vào trong bể khổ. Giáo chủ mời nói cho ta. Loại chuyện này lại nên như thế nào đi giải? Dương Vân hiện tại như gặp phải trọng truy. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch một mảnh, cũng không phải hắn có cảm giác tại thần nữ chỗ đưa ra khó xử. Chủ yếu là nghĩ đến ma tôn. Ma tôn cùng cô dáng dấp giống nhau như đúc. Bí ẩn này một trận để Dương Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có cái kia mài rũa bông tuyết ngọc bội, không để cho nàng phải không đem ma tôn cùng cô liên hệ với nhau. Nhớ kỹ cô từng giống như đề cập qua nàng cũng thích bạch tuyết. Là nên mới thích tố y. Mạn thiên tuyết hoa phi vũ. Khoan thai linh động thuần khiết không tì vết. Ta rất thích. Còn có tại hoang hỏa tông lúc. Trong cõi u minh nghe được cái thanh âm kia. Cùng cô âm sắc ngữ điệu. Hoàn toàn không có sai biệt. Lúc kia Dương Vân thậm chí hoảng sợ nghĩ đến. Cô có thể hay không chính là ma tôn chuyển thế? Ma tôn là bị phong ấn không sai. Nhưng ai có thể xác định nàng có phải hay không có cái gì bí pháp đặc thù hoặc là mượn nhờ đặc thù? Đạo cụ chuyển thế trọng sinh. Chính mình từ một cái thế giới xuyên qua đến thế giới này đã rất không hợp thói thường. Cho dù là chuyển thế trọng sinh loại thuyết pháp này, Dương Vân thực sự không cảm thấy có chút ngạc nhiên. Có thể chính vì vậy, một cái Dương Vân luôn luôn không muốn suy nghĩ vấn đề tùy theo xuất hiện. Nếu như cô là ma tôn, như vậy tự mình làm ma giáo giáo chủ có gì cái gọi là. Nhưng là cô thật sự là ma tôn, mà chính mình không phải ma giáo giáo chủ nên làm cái gì. Vì cái gì lúc trước rõ ràng cùng cô căn bản không có ở chung bao lâu thời gian. Trong lòng mình lại để ý như vậy. Hiện tại Dương Vân nhớ tới. Vẫn y như là cảm thấy loại chuyện này cực kỳ không thể tin nổi. Chính mình đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì trong lòng sẽ như vậy không bỏ xuống được cô? Ai có thể nói với mình đến tột cùng là vì cái gì? Thật sự là buồn cười. Loại vấn đề này chắc hẳn giáo chủ cũng cho không ra đáp án đi. Thần nữ còn tưởng rằng Dương Vân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đang khi nói chuyện ánh mắt càng là xem thường chi cực. Ngay cả giáo chủ đều nắm chắc không ngừng sự tình. Lại sao phải dám cùng người khác dùng thần hồn phát thể ước pháp tam chương? Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Dương Vân trong lòng có chút bực bội, đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi không tin, như vậy liền mời thần nữ tiếp tục đánh giết ta tốt. Nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi như thế bức ta, tốt nhất đem ta triệt để đánh giết. Nếu không ngày sau, ta sẽ làm để ngươi vạn lần hoàn lại. Còn có, ngươi tốt nhất hy vọng thiên hạ không muốn bởi vì ma giáo giáo chủ mà lần nữa gây nên hỗn loạn. Nói tận như thế, muốn làm thế nào, liền nhìn thần nữ ngươi ý tứ. Nếu có thể diệt trừ ngươi cái này căn nguyên, thiên hạ nhất định tiếp tục hưởng thụ thái bình, miễn đi đao quang, miễn đi chiến hỏa. Ma giáo giáo chủ, không chết không thể. Thần nữ dứt lời, cả người đã là dự định đột nhiên đột tận, dưới mắt thể diện lại lần nữa xé rách. Giữa hai người, chỉ có ngươi chết ta sống. Đến hay lắm, Dương Vân cũng không nói nhảm, ngược lại nghênh chiến, chính như hắn lúc trước nói, nhất thời cái này thần nữ có thể bằng vào thực lực chiếm được thượng phong. Nhưng kéo càng lâu liền đối với chính mình càng có lợi. Đến thời điểm ai chết ai sống, chưa hẳn liền nói phải định. Phía trên hai người giết cái ngươi chết ta sống, thế nhưng là đem bên ngoài đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bây giờ đã có băng bậc thang có thể thẳng tới thần tích chi đài, có thể chỉ đổ thừa những người này tu vi quá yếu. Đại đa số người chỉ có thể đăng lâm hơn một nửa, sau đó liền bị đè nén không thở nổi. Đi tiếp nữa, rất có thể sẽ kiệt lực mà chết. Cái này hiểm, bọn hắn không dám mạo hiểm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi xem. Nhìn đôi nam nữ này tại gian nan như vậy hoàn cảnh chung, còn muốn chém giết lẫn nhau. Các ngươi nói, cái này thần nữ cần thiết làm được loại tình trạng này sao? Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát đi. Một vị nhân huynh thấp giọng nói, các ngươi nghĩ à, loại này xấu hổ tại nói với người ngoài sự tình. Nguyên bản hai người lòng dạ biết rõ liền có thể. Nhưng bây giờ đâu, hoàn toàn cũng thành không chết không thôi tình trạng. Cái gọi là hận chi cát, đó cũng là yêu chi cát à. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Nguyên bản đem loại chuyện này nhất Trần Phong, người trong thiên hạ ai nào biết đâu. Này cũng tốt, cái này không phải là hướng đại gia công bố tại chúng sao? Suỵt chớ nói lung tung, đây chính là thần nữ a. Thần nữ luôn luôn trong trắng, ra cái này việc sự tình, mà lại nơi này chỉ chúng ta biết, nếu như về sau thực sự thiên hạ đều biết, chỉ sợ, nói cẩn thận, giờ phút này lại xem giữa sân, chỉ gặp hai người thân ảnh giao thoa. Sau đó nhao nhao chấp nhất trường thương trường kiếm từng ngụm thở lên khí thô tới. Rõ ràng suy yếu đến loại tình trạng này, nhưng nhìn hai người dáng vẻ, hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Tình hình này, lại lần nữa để bên ngoài băng bậc thang đám người thổn thức cảm thán không thôi. Ầm ầm ngay tại thần tích chi đài hai người tiếp tục dự định chém giết thời điểm. Nguyên bản dừng lại tại thần tích chi đài thượng trống không mờ mịt rốt cục có động tĩnh. Tựa như là ra hướng mặt trời. Đầu tiên là xuyên thấu qua tầng mây bắn ra một đạo quang minh. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đại khái 10 cái hô hấp quan hệ. Toàn bộ thần tích chi đài hoàn toàn là bị độ nhập thật lớn quang minh bên trong. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thật chướng mắt. Ngoặc kép, không rõ ràng, không đúng, các ngươi nhanh, mau nhìn, kia mờ mịt bên trong tựa hồ xuất hiện thứ gì. đám người nhao nhao che nhãn che tia sáng đi xem. Chỉ gặp thần tích chi đài chi thượng thế mà còn là xuất hiện một chiếc gương. Cái gương tuy có vẫn y như là còn có mờ mịt bao phủ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên chính thoáng hiện thứ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.